Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 178 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Môn Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mạc Cầu đã giết chết Thừa Thiên Hầu. Thì Đế Vô Lệ chắc chắn là sẽ kế vị Lỗ Vương đời kế tiếp rồi. Lúc này thì mẹ của Thừa Thiên Hầu là Vương Vân Phi cùng với cậu của hắn là Hắc Diệp đang bày mưu tính kế để mà giết chết lại Mạc Cầu. Thật sự là con của mình chết mà, sắp được làm Lỗ Vương mà lại chết, ai mà cam lòng đây. Rồi, vậy mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 178 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể dính chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 845, Thập Quan. Đêm đã khuya, âm phủ vốn là không có nhật nguyệt, cũng chẳng có ngày đêm. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian thì trên không trung của Lỗ Vương phủ lại có một cái vầng thái dương xuất hiện phía chân trời. Vầng sáng cách hư không vô tận rồi xuống phạm vi vạn dặm. Lúc này, lệ khí của quỷ vật cấp thấp sẽ là bị tiêu tán, bọn chúng cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Lỗ Vương phủ, hậu viện nơi Vương Phi đang ở. Đinh, một cái viên tiền đồng rơi vào một cái chậu đồng tràn đầy nước. Mặt nước nổi lên gợn sóng, tiền đồng lấp lé u quang. Sau đó trong chậu đồng liền xuất hiện cảnh tượng mờ ảo, là hình dáng tướng mạo của một cái tôn quỷ vật. Vương Phi, đối phương cách mặt nước nhìn sang, thần sắc nhàn nhã. Ngài tìm ta là có việc gì? Con của ta xảy ra chuyện. Sắc mặt của Vân Vương Phi cứng đờ. Chắc là các ngươi đã biết rồi. Đối phương từ chối cho ý kiến mà không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói rất là đáng tiếc. Nếu như Thừa Thiên Hầu kế nhiệm Lỗ Vương, các ba quận nhường ra thì có lẽ chủ ta sẽ lui binh trở về Chư Vương Chi Cảnh à. Hiện giờ thì đối phương hừ nhẹ một tiếng, khinh thường cười lạnh. Lỗ Vương Cảnh, chờ chủ ta thảo phạt đi. Ta muốn người giúp ta giết một người. Vân Vương Phi chẳng là hề cảm thấy hứng thú về cái chuyện mà người này nói. Nàng ta nói thẳng, hắn là phụ tá đắc lực của Đế Vô Lệ, người giết hắn giùm ta, ta sẽ tặng cho ngươi toàn bộ những thứ mà Lỗ Vương lưu lại trước đó. Mặt nước xuất hiện gợn sóng, quỷ vật ở đối diện mở to mắt hỏi. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên. Vân Vương Phi mặt không biểu tình gật đầu. Một bên khác lại nói, ngoại hoạn chưa trừ, bầy quỷ ở bên trong Lỗ Vương Chi Cảnh khó mà an tâm. Hiện giờ lại truyền ra tin tức Lỗ Vương đã bỏ mình, trong lúc nhất thời quần tình kích động. May mà người đảm nhiệm Lỗ Vương hạ nhiệm đã quyết định ít ngày nữa liền có thể kế vị rồi. Mặc dù cảnh nội rung chuyển bất an, nhưng đại điển kế vị là không thể sơ sài qua lo. Chỉ là thời gian chuẩn bị thôi cũng đã cần hơn một tháng rồi, mà đây đã là kết quả tiết kiệm nhất rồi đó. Cảnh nội của Lỗ Vương có 13 nơi bí địa. Trên sườn núi, Bạch Thúc chắp hai tay sau lưng, cất bước chậm rãi. Ở bên cạnh ông ta chính là Mặt Cầu, một người một quỷ đang đi lên đỉnh núi. Nơi quan trọng nhất đương nhiên là Ma Uyên rồi. Khi nhắc tới Ma Uyên, vẻ mặt của Bạch Thúc cũng có chút e ngại và bất đắc dĩ. Không có người nào biết được Ma Uyên từ đâu mà đến, bên trong vô cùng hung hiểm. Cho dù là quỷ vương, một khi đã xâm nhập vào bên trong thì cũng sẽ là có đi mà không về. Hàng năm đều có vô số ma vật từ bên trong Ma Uyên xông ra quấy nhiễu tứ phương. Những con ma vật này tương tự như là âm hồn cấp thấp, nhưng lại tàn nhẫn thị sát thành cuồng, không có chút lý trí nào, thần tí là vì giết chóc mà tồn tại. Những cái nơi như vậy không chỉ là có ở mỗi Lỗ Vương Chi Cảnh, những cái vương cảnh của quỷ quốc khác cũng là có. Mông Sơn phụ trách tọa trấn Ma Uyên, chém giết ma vật. Ngoài khu đó ra thì còn có Động Thiên Âm Khuê Huyền Nguyệt mà vương gia độc chiếm, trong đó có thằng Bảo Địa, bây giờ chỉ có cung chủ mới có thể vào bên trong. Bạch Thúc lại tiếp tục nói, trong hai nơi này đều có lưu lại truyền thừa của các đời vương gia. Mỗi một vị tân vương vào bên trong đó thì thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên là... Hắn ta lúc này hơi nhìn về phía Mặt Cầu, lại nói tiếp. Đạo chủ không cần phải lo lắng cho chủ thượng đâu, chỉ cần ngài ấy tiếp nhận truyền thừa xong liền có năng lực trấn áp những cái kẻ không phục bên trong cảnh nội rồi. Hả? Mà cậu hơi nhíu mày như có điều suy nghĩ. Thì ra là như vậy ha. Nơi mà chúng ta đang đi hiện giờ là phong đô quỷ ngục. Bạch Thúc thu điểm thần sắc, nghiêm túc nói. Mấy trăm vạn năm trước, âm phủ sinh biến, những cái nơi truyền văn đều đã bị sụp đổ rồi. Có một chút mảnh vỡ phân tán ở khắp các quỷ cảnh. Trong đó, phong đô quỷ thành là cái nơi có khả năng cao nhất nha. Phong đô quỷ thành là chỗ ở của phong đô đại đế trong truyền thuyết. Mà phong đô đại đế còn được gọi là Bắc Âm Đế Quân, chính là người chấp chưởng âm phủ chân chính. Trong chân linh vị nghiệp đồ của Thái Ất Tông, cái vị đại đế này còn tồn tại trước cả thập diện Diêm La, là chủ nhân của âm ti, cũng chính là một trong những nhân vật chí tôn chí quý của chư thiên vạn giới. Phong đô đại đế có rất nhiều hóa thân, nhưng lại không được người đời biết đến. Thành phong đô à? Ánh mắt của Mạc Cầu lấp lé, trong lòng rung động. Hắn có một cái loại cảm ngộ từ trong cõi u minh rằng mình là có một cái loại duyên phận nào đó với cái vị đại đế này. Thậm chí ngay cả pháp môn mà mình sáng tạo ra đều được đặt tên là Bắc Âm Huyền Kinh. Hầu đương nhiên, Bạch Thúc tiếp lời. Nơi đây không thể nào là thành phong đô thật sự đâu, chỉ là một bộ phận rất nhỏ của nó mà thôi, nhưng cũng có thần lực trấn áp tất cả quỷ vật rồi. Những quỷ vật phạm tội trong lỗ vương chi cảnh, nếu như tội không đáng chết, đa phần đều bị đày tới chỗ này, cho đến khi mài mòn hết tu vi mới được thả ra nha. Hả? Mài mòn hết tu vi sao? Mà cậu nghiêng đầu nhìn sang. Không sai, Bạch Thúc gật đầu, giọng điệu ngưng trọng. Quỷ ngục có thể trấn áp quỷ vật, hao mòn âm khí, pháp lực được chứa bên trong quỷ thể. Cho dù là quỷ vương thì cũng không ngoại lệ đâu. Một khi bị phong cấm tu vi đài vào bên trong thành, ngàn năm sau cũng sẽ là hóa thành âm hồn cấp thấp nhất, vả lại còn khó mà khôi phục à. Đến lúc đó đúng là sống không bằng chết rồi. Ma cầu chậm rãi gật đầu. Từ quỷ vương cao cao tại thượng biến thành âm hồn đê dài, sợ là ngay cả những người có tâm tính cứng cỏi cũng khó có thể tiếp nhận cái loại đả kích này. Đương nhiên là cũng có chỗ tốt nha. Bạch Thúc lại là đưa tay ra mời. Đại đa số âm hồn sát khí mà quỷ ngục mài mòn đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa, nhưng cũng có một phần nhỏ được hội tụ thành hình có thể giúp cho quỷ vật tăng trưởng tu vi, đặc biệt là có tác dụng rất tốt đối với thần hồn. Đây chính là nguyên nhân mà Mạc Cầu tới đây. Lỗ vương chi cảnh đã là truyền thừa không biết bao nhiêu năm, lẫn về nội tình thì tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thái Ất Tông. Thái Ất Tông có bí cảnh bảo địa thì sau lỗ vương cảnh lại là không có đây. Vả lại, muốn vào bảo địa bên trong lỗ vương cảnh cũng không cần phải đợi các trưởng lão ở các mạch thương nghị như là Thái Ất Tông. Nơi này chỉ cần lỗ vương mở miệng nói một câu là đủ rồi. Đến nơi rồi. Trong lúc nói chuyện, một người một quỷ dừng lại trước một cái cửa đá thấp bé. Trên cửa đá có hai cái bức điêu khắc mặt quỷ được đặt ở hai bên đối xứng. Lúc này bốn con quỷ nhãn đồng thời mở ra nhìn kỹ người tới. Một cái giọng nói khàn khàn từ trên cửa đá truyền đến. Quỷ ngục bảo khu không có mật lệnh của vương gia thì cấm vào bên trong. Bạch Thúc nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui. Quỷ diện chắc là ngươi cũng biết ta là ai rồi. Chủ thượng của ta sẽ lập tức kế nhiệm vương vị, để cho người vào trước một lần thì như thế nào? Không có được. Quỷ diện trầm thấp nói. Đợi đến khi đế vô lệ trở thành lỗ vương, lấy ra mật lệnh thì mới có thể cho vào. Người... Bạch Thúc hơi biến sắc, ánh mắt trở nên dữ tợn. Quỷ diện nè, ta thấy là ngươi không muốn làm ở nơi này nữa rồi. Hoặc là cảm thấy đứng canh cổng không thoải mái, nên muốn vào bên trong quỷ ngục hưởng thụ một chút sao? Ánh mắt của quỷ diện lấp lá, dừng một chút mới nói. Chuyện này không có hợp quy củ à. Con bà nhà ngươi quy củ, mở cửa. Bạch Thúc tiếp tục hờ lạnh, vẻ mặt khinh thường, vung ra một cái tấm lệnh bài. Đây là đại diện lỗ vương lệnh, là để cho bọn ta tiến vào bộ khố, hay là bãi miễn người trước, xong rồi đại vào bên trong quỷ ngục, người tự chọn đi. Quỷ diện lúc này trầm mặt, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Hai vị mời. Ông, thạch môn rung rẩy, bụi bặm rơi xuống, cửa đá từ từ mở sang hai bên, một cái vệt u quang từ bên trong bắn ra ngoài. U quang tới từ một cái đầm nước. Phía trên đầm nước không có vật gì, nhưng bên trong lại có một cái vần trăng sáng. Thỉnh thoảng lại có giọt nước nhỏ xuống, vần trăng nổi lên gợn sóng. Mạc đạo chủ mời. Bạch Thúc đưa tay mời. Mỗi một cái giọt linh dịch ở bên trong U Huyền Thủy Đàm đều là do tinh hồn của quỷ vật ngưng tụ mà thành, là bảo vật cực kỳ hiếm có nha. Uống vào có thể phóng đại trí tuệ. Làm phiền rồi. Ma Cầu chắp tay cất bước vào bên trong. Bảo khố này nhìn thì không lớn, nhưng bước vào bên trong lại giống như đến một cái nơi khác vậy. Mặt đất u ám, thâm thúy, dài cho tới mấy ngàn dặm xa. Trên không trung tĩnh mịch, hoang vu có vô số con quỷ vật đang là dãy dụa gào thét. Bên trên mới là phong đô quỷ ngục. Bên trong pháp nhãn của Mạc Cầu, quỷ vật ở bên trong quỷ ngục đều bị một cổ lực lượng vô hình áp chế. Âm khí trên người trải qua ma luyện liền biến thành những cái giọt mưa rơi xuống. Giọt mưa rơi xuống hồ nước ở bên dưới, hồ nước nổi lên gần sóng lăn tăn. Mạc đạo chủ nè, giọng nói của Bạch Thúc lại từ sau lưng truyền đến. Nửa tháng sau ta sẽ tới đón đạo chủ, đến lúc đó cũng sắp đến thời gian diễn ra đại điển kế vị của cô chủ rồi. Trong khoảng thời gian này, đạo chủ cứ việc yên tâm tu hành nha. À, làm phiền rồi. Ma Cầu quay người chắp tay. Ông, thạch môn chậm rãi đóng lại, trong không gian tịch mịch không có một chút thanh âm nào. Ma Cầu xoay người nhìn lên phía trên của hồ nước. Ma Cầu khoanh chân đã tọa ở bên cạnh hồ nước, mắt giống như là đang hiếp mà không phải hiếp, thân niệm chìm vào bên trong thức hải. Ở trên ngực của hắn ta, một cái vần Phật quang và đao mang lặng lẽ xuất hiện, hóa thành một cái bức tượng Phật có mặt mũi hiền lành, ánh mắt tang thương. Tượng Phật giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một vệt đao quang đang lơ lửng. Địa Tạng bản nguyện đao. Mà ở sâu bên trong thức hải, hạt giống thần thông của Địa Tạng bản nguyện đao đang tỏ ra ánh sáng hào quang rực rỡ, còn không ngừng nhảy nhót giống như là có linh tính vậy. Pháp Hữu Nguyên Linh. Hắn còn cách cảnh giới bên trong truyền thuyết này rất xa, nhưng vào lúc chấm dứt Tưởng Lục Tiên, một đao cuối cùng kia đã tạo ra cho hắn một cái loại cảm giác như là sống lại, giống như có sinh mệnh tồn tại vậy. Đào pháp, đào thế, đào ý, đào giới, pháp hữu nguyên linh. Ma Cầu mở mắt ra, mắt hiện ra linh quang. Chiêu thức của Địa Tạng bản nguyện đao rất là đơn giản à, hóa phức tạp thành đơn giản là pháp môn dễ thành tựu pháp hữu nguyên linh nhất, nhưng muốn thành cũng rất là khó khăn à. Ma Cầu đã dồn toàn bộ số tinh thần tích lũy được trong thức hải vào cái môn thần thông này rồi, nhưng cũng chỉ có thể làm cho Địa Tạng bản nguyện đao tới được cái bước này. Đào sức, Địa Tạng bản nguyện đao ý bao phủ tứ phương, tự thành một giới. Thiên địa khí cơ, âm dương ngũ hành, sinh linh vật sống đều bị nó trấn áp, ý niệm khẽ động, ngay cả thần niệm của quỷ vương đều có thể bị áp chế. Nhưng đây không phải là pháp hữu nguyên linh. Thập quan. Mã Cầu lúc này nghĩ đến cái vật trong tay Thái Thượng Trưởng Lão của tiên dân di tộc, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Theo như ghi chép ở trên đó, sau khi võ kỹ bí pháp, thần thông tự thành một giới, liền cần phá thập quan. Sau khi khóa quan mới có thể thành tựu pháp hữu nguyên linh à. Mà Địa Tạng bản nguyện đao thì tứ quan rồi. Về phần thập phương sát giới, gần như chỉ mới nhị quan. Nhưng dù chỉ là như vậy, phóng nhãn khắp dương thế, âm phủ và tán long thiên, nếu chỉ đơn thần luận về phương pháp sát phạt thì sợ là Ma Cầu đã đứng trong hàng ngũ đỉnh tiêm rồi. Dù sao, chỉ là cảnh giới tự thành một giới thôi đã là trình độ mà vô số người tu hành có bỏ ra cả đời cũng không đạt được. Nếu như nhìn theo hướng này, vậy thì cao nhân thời thượng cổ sẽ có thực lực kinh khủng tới mức nào đây? Chỉ vỏn vẹn lưu lại đôi câu vài lời cũng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng à. Ai... Ma Cầu than nhẹ một tiếng, thu liễm tinh thần nhìn ra trước mắt. Trong đầm nước, một cái dòng nước bị pháp lực câu lên bay tới gần. Dòng nước không dài, chỉ chừng hơn 3 thước, lớn khoảng chiếc đũa, nhưng lại là nặng kinh người. Dường như mỗi một cái giọt nước đều là nặng chừng vạn cân trở lên vậy. Sắc. Ma Cầu quát khẽ một tiếng, cực âm chân hỏa xoay tròn bay ra, rồi quấn quanh dòng nước kia. Cực âm chân hỏa nhụy chuyển, đang luyện hóa dòng nước bằng tốc độ kinh người. Sau đó liền chú vào bên trong cơ thể của Ma Cầu, ẩn vào bên trong thức hải, thắp sáng tinh thần. Ông, thức hải lại là sáng rõ. Cảm giác này cực kỳ giống với cảm giác ở bên trong Thái Ất Tông bí điện à. Bất quá khi đó tu vi của Ma Cầu chỉ là kim đan kỳ, mà nay đã thành tựu nguyên anh, lại thắp sáng càng nhiều tinh thần bên trong thức hải hơn lúc đó rồi. Từng cái mảnh tinh quang lần lượt được thắp sáng lên, rất nhiều pháp môn đều xuất hiện trong thức hải của Ma Cầu, mà tu vi và thần hồn cũng đang chậm rãi tăng lên. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, tinh thần biến thành hạo nhật. Rất nhiều tinh quang vừa mới được thắp sáng liền lập tức bị dập tắt đi. Cũng có rất nhiều pháp môn đang thử nghiệm đột phá đến cảnh giới càng sâu hơn, càng huyền diệu hơn. Đầu tiên chính là Địa Tạng bản nguyện đao, đao giới tứ quang, ngũ quang, lục quang. Cho đến được thất quang thì Ma Cầu mới vô thức kêu đau một tiếng, dường như hắn đã phát hiện ra được cái gì đó, ý niệm khẽ động, tinh thần tìm đến một cái môn bí pháp bên dưới. Thập phương sát giới, nhị quan, tam quan, tứ quan, số lượng tinh thần dùng để thôi diễn thập phương sát giới còn nhiều hơn địa tàng mãn nguyện đâu. Chỉ vừa mới đột phá tới tứ quan mà đã tiêu hao rất nhiều tinh thần rồi. Sợ là có sử dụng hết thì cũng chưa chắc có thể phá đến ngũ quan. Nghĩ nghĩ, Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể, Địa Ngục Đồ, Thiên Binh Thối Thể Đại Pháp, Đấu Mộ Pháp Ấn đều xuất hiện ở trong lòng. Ma Cầu muốn thử nghiệm một cái, thử xem có thể phá giới Thiên Binh Pháp được hay không. Thử xem mình có thể nhờ pháp này để gia tăng tu vi mà không bị công pháp hạn chế hay là không. Cho dù không được thì cũng thử xem là có thể tiến bộ thêm một chút gì đó hay không. Một bên khác, trong đại điện trống rỗng, Đế Vô Lệ khoanh chân ngồi đã tọa. Cửa sổ mở rộng, âm phong thổi qua, làm cho những tấm lụa trắng ở xung quanh bay phấp phới, cơn gió gào thét vù vù, mang theo cô tịch và thê lương. Có một cái bục cao ở trên bức tường trong đại sảnh. Cái bục cao này tương tự như là cái nơi thờ phụng tổ tiên của phàm nhân trên dương thế vậy. Bên trên có 9 cái bài vị. Chuyện kỳ lạ là mỗi cái bài vị đều bỏ trống không, không có tên họ. Cổ thượng! Một vị lão giả phần lưng còng xuống, tay cầm quải trượng xuất hiện ở cạnh cửa điện, từ xa cúi đầu với Đế Vô Lệ, khàn giọng nói: "Rõ các đạo cứu Mạc Cầu đã vào Phong Đô Quỷ Ngục rồi." Bạch Thúc đứng ở một bên khác, không rên một tiếng. Đế Vô Lệ mặt không đổi sắc gì. Cả người cảm thấy cái vị tội chân đạo chủ này như thế nào? Thật lực của lão nô có hạn, hiện giờ cũng không thấy được cái gì. Bất quá vận khí của kẻ này rất là nồng nặc . So với chủ thượng ngài thì chỉ có hơn chứ không kém đâu. Lão giả hơi cúi đầu mở miệng. Trước đây chỉ cần là nơi có sự xuất hiện của hắn ta thì khí vận của chủ thượng đều sẽ bị áp chế . Hả? Đế Vô Lệ nhíu mày như có điều suy nghĩ. Thật sao? Lão giả khom người, đáp án không nói cũng hiểu. Cái vị lão giả này chính là bạn cũ của Thất Phi Cung, Vô Tâm Quỷ Thể, có một cái đôi mắt kỳ lạ có thể nhìn thấu vận mệnh, rất được Đế Vô Lệ xem trọng. Lời của đối phương, Đế Vô Lệ tin tưởng không thể nghi ngờ. Thậm chí lúc trước, Đế Vô Lệ một mực muốn cưới Danh Thái Chân cũng vì đối phương phiên răng. Nhiều năm như vậy, vô số cái chuyện phát sinh đã chứng minh là lão giả này chưa bao giờ nhìn lầm. Hắn cũng thu được địa vị mà trước đó mình chưa từng có rồi. Cổ thượng không cần phải lo lắng về cái chuyện này. Mặc dù lão ta không nhìn thấy sắc mặt của Đế Vô Lệ, lại có thể đoán được một chút, bèn mở miệng nói. Đó là chuyện trước kia, bây giờ chủ thượng đã chuẩn bị thừa kế vị trí lỗ vương, được vương vị gia trì, khí vận của ngài sẽ hơn xa rất nhiều những quỷ vương khác . Còn Mạc Cầu thì chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ dương gian sơ nhập nguyên anh mà thôi. Ở trong âm phủ này, ngài mới là chủ nhân thật sự. Nói không sai. Vẻ mặt của Đế Vô Lệ giãn ra, chậm rãi gật đầu, lập tức hỏi. Thường thế của ân sư phục hồi đến đâu rồi hả? Lần này chiêu vương xâm chiếm, ta muốn gặp mặt ân sư, không biết có cơ hội hay không để nghe ngài dạy bảo . Cái này . Lão giả hơi biến sắc, tiếc nuối lắc đầu. Năm đó lão chủ nhân bị thương quá nặng, hiện giờ vẫn còn đang tu dưỡng, trong thời gian ngắn sẽ không tiện gặp người. Bất quá vào lúc máu chốt thì lão chủ nhân chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ . Đáng tiếc . Đế Vô Lệ than nhẹ. Đệ tử đã sắp phải thừa kế vương vị mà sư phụ lại không thể đến đây, thật là đáng tiếc. Thầy ta nói với sư phụ, Đế Vô Lệ ta một mực đợi ngày xuất sơn . Vâng. Lão giả cúi đầu nói. Vậy lão nô xin cáo lui. Đế Vô Lệ khoát tay. Lão nô kia lập tức đập quải trượng xuống đất, rồi nhẹ nhàng hóa thành một cái làn khói xanh, biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, hai mắt của Bạch Thúc co rụt lại nói. Chủ thượng, có cần thuộc hạ động thủ không hả? Bạch Thúc đưa tay vạch cổ của mình một cái, ánh mắt băng lãnh, mắt hiện ra sát cơ. Không cần. Đế Vô Lệ lắc đầu. Hắn ta còn có chút tác dụng, vả lại hiện giờ cái vị sư phụ kia của ta cũng không dám gặp mặt, sợ là vết thương nằm đó thực sự là rất nặng rồi. Nói xong, hắn lại hừ nhẹ một tiếng. Đối với cái vị sư phụ thần bí của mình, Đế Vô Lệ chẳng những không có kính ý, mà còn tràn ngập sát cơ. Ngoại có chiều vượt sầm chiếm, nội có cái đám quỷ vật bên phe của Thừa Thiên Hậu không cam lòng. Bên người thì có những kẻ như là ân sư Mạc Cầu có thể trở mặt bất kỳ lúc nào. Lòng ta thật sự khó mà có thể yên tĩnh . Đế Vô Lệ thở dài một hơi, hắn cảm thấy trên người của mình bị vô số xiềng xích trói buộc. Người ngoài nhìn vào như là phong quang vô hạn, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết cái sự phiền não trong đó như thế nào. Chỉ trách thuộc hạ vô năng à? Bạch Thúc quỳ một chân trên đất, cúi đầu buồn bực hét lên. Không thể bài ô giải nạn cho chủ thượng là do thuộc hạ thất trách rồi. Bỏ đi. Đế Vô Lệ liên tục phất tay xua tan cái sự hậm hực trong lòng. Người thành đại sự hắn có thể không trải qua ma luyện, vả lại những cái chuyện phiền não hiện giờ của ta, người khác có cầu cũng không được kìa. Nói xong liền nhẹ nhàng nở một cái nụ cười. Dù sao thì ta cũng đã trở thành lỗ vương. Dứt lời, một cỗ uy thế kinh khủng từ bên trong cơ thể của Đế Vô Lệ hiện lên, chân trời đột nhiên u ám, trong phạm vi mấy ngàn dặm phong vân đột biến, thân thể Bạch Thúc căng cứng, vẻ mặt e ngại. Quý vương hậu kỳ. Địa ngục đồ, nhất hoàng, thập phương sát đạo, tứ hoàng, địa tàng bản nguyện đầu, lục hoàng, thiên binh hộ thể phù văn, tam hoàng, diêm là pháp thể tầng thứ năm, nhục thân có thể so với quỷ vực trung giai. Đợi khi mà cầu hiện thân lần nữa, mặc dù pháp lực không có tiến triển gì nhiều, nhưng mà những phương diện khác lại là tăng nhanh như gió. Vả lại, sau khi tiêu hao không biết bao nhiêu linh dịch, u huyền thí đàm, thì cuối cùng hắn cũng từ bên trong đấu mẫu pháp ấn tìm hiểu ra pháp môn, có thể cướp đoạt lực lượng thần hồn của người khác rồi. Mặc dù vẫn không thể trực tiếp gia tăng tu vi và thần hồn của bản thân, nhưng lại có thể thắp sáng tinh thần trong thức hải, dùng cách này để thôi diễn những công pháp khác. Mạc đạo chủ, Bạch Thúc quan sát kỹ Mạc Cầu, vẻ mặt kinh nghi. Chẳng qua chỉ là hơn 10 ngày không gặp mà đạo chủ lại tạo cho ta một cái loại cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt nha. Xem ra chuyến đi này đạo chủ thu hoạch tương đối khá, thật sự là đáng mừng à. Bạch Thúc vốn cho rằng dù Mạc Cầu có vào bên trong phong đô địa ngục nửa tháng thì cũng chẳng thu hoạch được cái gì nhiều. Cho dù là có được cái gì thì thời gian cũng là có hạn. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy đối phương, ngoài tinh thần rượu rã ra, khí tức trên người lại giống như rèn luyện thêm một lần vậy. Phong mang lộ ra ngoài, khó mà nhìn thẳng à. May mắn mà thôi, chúc mừng gì mà cười giả trân như vậy hả? Mạc Cầu thu liễm tâm tư, Nguyên Anh khẽ nắm pháp quyết, thu liễm khí cơ trên người, lại biến thành một cái người cả vật đều vô hại. Chắp tay đối với đối phương rồi nói. Chuyện này phải đa tạ Bạch đầu hữu à. Khách khí rồi. Bạch Thúc lúc này hoàn hồn lại nói. Muốn cảm ơn thì nên cảm ơn chủ thượng mới đúng. Tại hạ chỉ là người dẫn đường, nào có nghĩa gì. Không lâu nữa chính là đại điển kế nhiệm của vương gia. Hay là Mạc đầu chủ tạm thời nghỉ ngơi một hồi đi. Đến lúc đó liền tham dự đại điển với thân phận khách quý à. Như vậy cũng tốt. Mạc Cầu gật đầu xác nhận. Thời gian thoáng cái đã qua, đã tới thời gian diễn ra đại điển kế nhiệm lỗ vương. Bản thể của Vận Thái Dương trên trời không biết là ở nơi nào, cách xa thời không vô tận chiếu rọi vần sáng xuống mặt đất. Lỗ vương phủ có diện tích mấy trăm dặm, đã được dân đàn kết hoa từ trước. Chẳng qua có chút khác với phong tục trên dương thế. Đối với quỷ vật mà nói, thì lụa trắng đại biểu cho cái sự vui mừng. Lỗ vương đời trước đã chết rồi, nhưng dường như lại không có quỷ vật nào cảm thấy bi thương cả, mà lại có chút mong chờ được biết thân phận của vị lỗ vương tân nhiệm tiếp theo. Minh Nguyệt Quỷ Vương chúc mừng tân nhiệm lỗ vương kế vị, truyền tới để bái phỏng. Hạ lễ là một cái cặp dẫn hồn ngọc vạn năm, một bộ quỷ khí chấn phách hồn trung. Thanh âm to lớn của người chủ trì truyền khắp bốn phương, trong phạm vi mấy trăm dặm cũng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Một cái vần trăng sáng xuất hiện ở phía chân trời. Ở trong ánh trăng có một cái chiếc xe đang bay tới. Khung xe được 8 con khô lâu mã kéo đi. Trong xe là một vị nữ tử đầu đội sa mỏng. Nghe nói là Minh Nguyệt Quỷ Vương từng là đệ nhất nữ quỷ trong vương cảnh. Ngay cả lỗ vương thiền nhiệm đều từng sinh lòng ái mộ. Đáng tiếc là không có quỷ nào được nàng ta ưu ái cả. Đúng vậy đúng vậy. Bất quá thực lực của nàng ta rất cao minh. Quỷ vương trung dài. Dưới trướng còn có 3.000 nữ quỷ. Minh Nguyệt Quỷ Cảnh còn là vương cảnh đệ nhất diệu dụng à. Đáng tiếc là chưa thể tận mắt nhìn thấy một lần. Thật ra thì ta đã từng thấy qua một lần nha. Thật hả? Quỷ huynh à, không cãi nói ngàn chút đi. Mã Cầu đứng chắp tay trên cổng thành, tầm mắt đảo qua từng cái vị quỷ vương, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhiều quỷ vương tới như vậy sao? Chỉ là trong phạm vi lân cận mà bản thân của hắn cảm giác được đã có khoảng 100 vị rồi. Trong đó còn có vài vị quỷ vương trung giai, thực lực của lỗ vương cảnh kinh khủng như vậy à? Nếu như không phải đang cần ứng phó với chiêu vương xâm chiếm, sợ là động thiên thượng thanh huyền u sớm đã bị quỷ binh xâm chiếm rồi. mà đây chỉ mới là cảnh nội của Lỗ Vương mà thôi. Chư vương thường quốc, quỷ quốc âm ti thì sẽ là có bao nhiêu cao thủ đây? Là quân Hắc Diệp mang theo 30 vị đệ tử tới chúc mừng Lỗ Vương. Hạ lễ là 100 con phong la chuẩn, 1000 cân hồ thủy, 3 vạn quỷ bọc. Tiếng hô lại tiếp tục vang lên, mà cậu hơi nhíu mày. Mặc dù vừa nghe những cái món quà này thì sẽ cảm thấy rất nhiều, nhưng toàn là hàng không đáng giá cả. Quả nhiên, giọng nói của người chủ trì vừa cất lên xong, trong hội trường lập tức vang lên những cái tiếng xì xào bàn tán của không ít quỷ vật. Rất nhiều quỷ vật đều là nhìn La Quân bằng ánh mắt kinh ngạc. Mà những quỷ vật hiểu rõ nội tình thì lại không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Nhưng hiện giờ vương vị đã được quyết định, La Quân làm như vậy cũng chỉ để cho bản thân của mình mất mặt mà thôi. Trang sao quỷ vương, Sa Băng quỷ vương, Giả sao quỷ vương. Đằng. Đột nhiên một cái tiếng chuông đồng cắt ngang phần giới thiệu của người chủ trì. Một cái giọng nói ung dung từ sau vang lên. Phó điện chủ Thần Sắc Điện của tổ đình Thần Sinh đồng thời mang theo con trai của chiêu vương Sở Hùng đến đây chúc mừng Tần Nhiệm Lỗ Vương. Hiện trường đại điển, nhạc trống cùng vang, bầy quỷ dựa theo cổ chế niệm tụng chú ngữ không biết tên, cầu nguyện thiên địa u minh chúc phúc cho thân vương, cũng là chờ mong tương lai ngày lành tháng tốt. Đại điển dưới âm phủ diễn ra rất là náo nhiệt, nhưng lại lộ ra một cái vẻ âm trầm kinh khủng mà. Nhất là những cái tôn quỷ vật muôn hình vạn trạng kia, lúc thì gầm nhẹ, lúc thì gào thét, nhìn qua giống như là quần ma loạn vũ, không phải là ở nhân gian. Bầu không khí trong điện cũng trở nên cực kỳ là cổ quái. Cái đám quỷ vương ở bên trong Lỗ Vương cảnh nội đều không rên một tiếng, vẫn tiếp tục cử hành lễ đăng quang của đế vô lệ. Ở một cái nơi hẻo lánh nào đó trong đại điện, có mấy chục con quỷ vật tạo thành một cái đoàn, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem điện lễ à. Lễ thành! Trong tiếng hét to của quan viên thương quốc, chiếc vương miện đại diện cho địa vị của Lỗ Vương đã nằm trên đầu của đế vô lệ, huyền âm chi khí rọi xuống. Đế vô lệ mặc trường bào màu đen, thân hiện u quang. Màu đen vốn là không nên có ánh sáng gì, nhưng lúc này trong đế vô lệ giống như là một cái mặt trời tỏ ra những tia sáng màu đen. Khí tức mênh mông cuồn cuộn từ bên trong chiếc vương miện kia lan tràn khắp bốn phương. Bầy quỷ bên trong phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cái luồng khí tức này. Hiện giờ khi đối mặt với đế vô lệ được lực lượng thiên địa gia trì, thì cho dù có là quỷ vương trung giai cũng không tự chủ được mà gục đầu xuống à. Chủ thần tham kiến Lỗ Vương. Khẩu kiến Lỗ Vương. Tiếng hét không ngừng vang lên. Ngoài một vài cái tôn quỷ vương nhàn tản nghe lệnh không nghe tiên và toàn chân đạo chủ mà cầu ra, bầy quỷ ở bên trong đại điện đều quỳ đạp xuống đất dập đầu 9 lần. Đế vô lệ nhẹ nhàng vươn tay ra. Chư vị bình thân. Giọng nói im dịu nhưng lại mang theo một cái sự uy nghiêm vô hình. Sóng âm ra khỏi miệng, thiên địa khí cơ liền dung hợp rồi lặng lẽ vô thanh vô tức ảnh hưởng đến bầy quỷ. Đã vương gia. Bầy quỷ đứng dậy lui sang hai bên rồi sắp xếp theo thứ tự. Ma cầu thu hồi tầm mắt đi như có điều suy nghĩ. Thực lực hiện giờ của đế vô lệ sợ là đã có thể so với long tộc thập nhất giai. Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi mà trên người của đế vô lệ đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Xem ra vương vị Lỗ Vương này không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn đại diện cho thực lực nữa. Lịch đại Lỗ Vương đều có tu vi quỷ vương hậu kỳ, không chỉ là vì thiên phú dị bẩm mà còn được phương diện khác gia trì. Bất quá tuy rằng thực lực bạo trướng nhưng khí tức trên người của đế vô lệ lại không có cô động, mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng phóng thích uy áp ra bên ngoài. Đây cũng là cái chuyện tốt à. Hiển lộ thực lực có thể chấn nhiếp những cái quỷ vật có suy nghĩ khác, cũng có thể ổn định bầy quỷ chi tâm. Buổi lễ lại được tiến hành tiếp tục, bầy quỷ trình lên hạ lễ biểu đạt chúc phúc với Tân Nhiệm Lỗ Vương, đồng thời để cho Lỗ Vương có chút ấn tượng về những cái quỷ chúng mà mình quản lý. Lỗ Vương. Sứ thần của Chiêu Vương vẫn là không mở miệng, nay lại đột nhiên lên tiếng. Hôm nay chính là đại điển kế nhiệm của vương gia, sao lại có thể đơn điệu như vậy được, không bằng để cho Sở Mẫu chơi đùa hai chiêu với chư vị, trợ hứng cho vương gia nga. Cái tôn quỷ vật nói chuyện có thân cao hơn một trượng, lưng hùm vai gấu, người khoác một cái chiếc áo da thú, giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Sở Hùng, con trai thứ tư của Chiêu Vương, cũng là nhân vật chỉ đứng sau vương tử Sở Thiên. Thế nhưng nếu chỉ có một mình ta thì sợ là sẽ không thể tận hứng à. Vẻ mặt của Sở Hùng dữ tợn, mặc kệ cái đám nữ quỷ đang múa mai bên trong hiện trường. Hắn ta sải bước đi tới, kình khí quét ngang làm cho cả cái đám nữ quỷ không ngừng la hét lên. Sở Hùng đứng ở trung tâm rồi nói. Không biết có cái vị quỷ vương nào nguyện ý bước ra so tài với ta một chút không? Cũng để cho Sở Mẫu mở mang kiến thức và cao thủ dưới trướng của vương gia. Sở Hồng, một cái tôn quỷ vật sắc mặt âm trầm lên tiếng quát. Hôm nay là ngày đại hỷ của vương gia, ngươi đừng nên quấy rối nha. Đừng tưởng rằng ngươi là con trai của Chiêu Vương, có tầng điện chủ của tổ đình ở bên cạnh chăm sóc thì bọn ta không dám làm gì ngươi. Bọn ta không để ý tới ngươi là vì vương gia nhân từ, không muốn nhìn thấy có chuyện không vui xảy ra trong ngày vui đại điển mà thôi. Ồ, không sợ không sợ nha. Nếu như các người đã muốn chết như vậy, vương gia chỉ cần ra lại một trứng là có thể thành trọn cho các người liền. Đúng rồi, con bà nó, cái thằng khốn nạn này, người muốn chết sao? Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tiếng quát không ngừng vang lên. Làm sao vậy hả? Đối mặt với tình cảnh này, Sở Hùng mặt không đổi sắc, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía bài quỷ rồi ngạo nghễ nói. Chứ vì cảm thấy đơn đã độc đấu không bằng Sở Mẫu, nên muốn cùng tiến lên sau. Nếu như vương gia muốn như vậy, thì Sở Mẫu cũng có thể phụ bồi. Chỉ đáng tiếc là, dưới trướng của lão vương không có quỷ hùng à. Toàn là một cái đám cười mỉa. Ừ, con mẹ nó, cái thằng này thật to gan. Ngồi sợ, người muốn chết à. Bởi quỷ nghe vậy liền tỏ ra tức giận. Ngay cả vài cái vị quỷ vương trung giai không nói một lời thì sắc mặt cũng đã trầm xuống rồi. Trong lòng cảm thấy rất là bất ngờ. Cái tên Sở Hùng này thật là quá phách lối rồi. Đỡ rồi. Đế vô lệ nhíu mày mở miệng. Lộn xộn như vậy còn ra cái thể thống gì? Thanh âm không lớn nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Từng chữ giống như là thiên hiến, tự mang lực lượng vô hình, trong nháy mắt đã làm cho hiện trường lộn xộn trở nên yên tĩnh lại. Hai mắt của Sở Hùng co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng. Trước đây thì hắn ta cũng có chút hiểu biết về đế vô lệ, mấy năm trước còn là quỷ tướng, vậy mà hiện giờ uy thế trên người của thằng này lại gần giống như là phụ vương của hắn rồi. Truyền thơ của lịch đại lỗ vương quả thật là bất phàm à. Vương gia! Đột nhiên lúc này có một tôn quỷ vật bước ra, chắp tay mở miệng. Nếu như Chiêu Vương chi tử đã có hứng như vậy, không bằng để cho thuộc hạ bồi hắn chơi đùa một lần. Một là để trợ hứng cho vương gia, hai là miễn cho người khác nói cảnh nội của chúng ta vô năng quỷ à. Ờ, cái này... Đế vô lệ hơi trầm ngâm một hồi. Không đợi cho đế vô lệ mở miệng, Sở Hùng đã cười ha ha, bước dài tới trước, tự như là một con mãnh thú lao thẳng tới đối phương. Nói hay lắm, để cho ta mở mang thực lực của các hạ một chút nha. Thật can đảm. Sắc mặt của quỷ vật kia trầm xuống, trong miệng quát khẽ, quỷ thể rung động, một chân đập mạnh xuống đất, vung ra một cái quyền nghênh tiếp. Con quỷ này chỉ cao chừng vài thước, hình thể thấp bé, nhưng khi bộc phát thì lực lượng lại giống như là một cái tòa dãy núi đột ngột từ dưới đất mọc lên, một quyền như là muốn anh phá cả hư không. Quỷ vương võ kỹ đã tới đỉnh phong, quyền sức tự thành một giới, mặc dù không hề phá quan, nhưng mà trong hàng ngũ của quỷ vương sơ giai thì thực lực của quỷ vật này cũng đã xem như không tệ rồi. Ma cầu gật đầu nhìn về phía Sở Hùng, hai mắt không khỏi co rụt lại. Không tốt! Cách đó không xa một cái giọng nữ vang lên. Ma cầu nghiêng đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Đây là một cái đôi mắt đẹp sáng lạng như những vì sao trên trời, chính là cái vị đệ nhất mỹ nhân U Nguyệt quỷ vương của lỗ vương chi cảnh. Bành! Tiếng vang trầm đục truyền đến. Đối mặt với một quyền của cái con quỷ vương này, Sở Hùng không tránh cũng không né, chỉ nhe răng ra cười rồi đấm một quyền vào ngực của đối phương. Tốc độ ra quyền của hắn rất là nhanh, tới mức đối phương không kịp né tránh. Nếu như thu quyền để mà đỡ đòn thì sẽ lãng phí tuyệt đại bộ phận khí lực, ngược lại còn không bằng toàn lực ứng phó để đánh bại đối thủ trước đi. Mà kết quả thì hai quyền một trước một sau đánh trúng ngực của đối thủ, cơ thể của Sở Hùng khẽ rung, quỷ thể lùi lại một bước, mà cái tôn quỷ vật kia lập tức là cứng đờ người, vẻ mặt hoảng sợ, ngay tức thì nổi giận rống lên một tiếng. Không! Anh! Một cái đòn âm khí nổ tung téo, con quỷ vật kia bị Sở Hùng đánh tan quỷ thể. Cự lực vô tận khuấy động phạm vi một trượng, không ngừng tiêu diệt những bộ phận âm hồn còn sót lại. Nghĩ mộc! Mộc quên! Mấy con quỷ vật ở gần đó lập tức biến sắc, vội vã xuất thủ, đánh tan quyền kình. Cũng là cứu được cái con quỷ vật chỉ còn sót lại có một chút âm khí kia. Đáng tiếc, trải qua một cái trận đấu này, bầy quỷ đã nhìn rất rõ ràng. Cái con quỷ vật kia đã bị đánh nát quỷ thể, thực lực sụt giảm, ngay cả quỷ tướng cũng là không bằng. Sợ là đời này cũng không còn hy vọng khôi phục lại. Lỡ mật! Họ sợ! Người muốn chết sao? Quân tình xúc động, bầy quỷ ngon ngoe muốn động. Vô số sát cơ ép lên trên người của Sở Hùng, giống như là muốn xé hắn ta ra thành ngàn mảnh vậy. Thần niệm của quỷ vương đã có thực chất, trừng mắt giết người là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Hùng hừ nhẹ, trên người xuất hiện linh quang, thân thể chấn động, tạo thành một cái lồng sáng ở bên ngoài cơ thể, ngăn cản toàn bộ sát cơ đi. Bí pháp hộ thân sao? Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động. Quỷ thể của Sở Hùng này rất mạnh, bí pháp hộ thân cũng là rất bất phàm. Nếu như lấy cảnh giới của thiên dân di tộc để mà phân chia, thì hắn ta đã đạt đến trình độ tự thành một giới rồi. Hơn nữa còn phá được nhị quan. Thiên binh hộ thể phù văn của Mặc Cầu đã phá tam quan, nhưng ai mà nay yếu thì phải so qua mới biết được à. Mặc dù phá quan càng nhiều thì đại diện cho người đó tu hành pháp môn đến cảnh giới càng cao thâm hơn. Nhưng giữa pháp môn lại có sự khác biệt, thực lực của người tu hành cũng là khác nhau. Cùng một loại pháp môn, quỷ vương sơ giai phá tam quan, nhưng lại không thể so được quỷ vương trung giai phá nhị quan. Huống chi còn là pháp môn khác biệt nữa. Làm sao? Sở Hùng lúc này đứng thẳng người, khinh thường nhìn bầy quỷ. Lỗ vương cảnh nội quả nhiên là hết quỷ rồi sao? Nói xong hắn liền nhìn về phía Mặc Cầu, khóe miệng cong lên khinh thường nói. Lại còn có cả người sống à? Vương gia! Lúc này có một tôn quỷ vương trên thân khoác giáp dậm chân bước ra, chắp tay thi lễ với đế vô lệ, rồi cắn răng cả giận nói. Thì chứng sinh chứng! Ngủ sờ! Đế vô lệ đang ngồi trên chủ vị vẻ mặt âm trầm. Khi nhìn thấy tên quỷ vật này bước tới thì sắc mặt mới hòa hoãn một chút, sau đó lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt! Chiêu vương phái quỷ vật đến đây đương nhiên là sẽ không có cái chuyện chúc mừng, gây chuyện là không thể tránh được rồi. Bất quá hôm nay là đại lễ kế nhiệm lỗ vương của hắn ta, quỷ vật tới chơi không chỉ có bầy quỷ trong lỗ vương chi cảnh, mà còn có cả sứ thần của thương quốc và các sứ giả mà vương cảnh phái tới. Hơn nữa Sở Hùng còn đi theo phó điện chủ của tổ đình đến đây, trực tiếp giết chết thì đương nhiên là không được rồi. Mà ngũ sao quỷ vương này chỉ còn cách quỷ vương trung giai còn có một bước xa, lại thiện về sát phạt chi đạo, được xem như là một trong số các cao thủ trong cảnh nội của lỗ vương. Để cho ngũ sao quỷ vương này xuất thủ cho Sở Hùng kia một bài học là được rồi. Âm phong gào thét, hai cái tôn quỷ vật đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, sát khí lạnh như băng, như là thành thực chất va chạm giữa không trung, sóng ngầm phun trào. Sở Hùng thân cao mã đại, hình thể khôi ngô, cơ bắp ở sau lưng khẽ động, trông như là một cái tòa ngọn núi đang là đứng sừng sững, khí thế uy áp một phương. Ngũ sao thì lại khác, khí tức âm trầm, u ám, giống như là vô số mạch nước ngầm đang giấu ở dưới đáy nước, lúc nào cũng có thể cuốn lấy mọi thứ xuống dưới vực sâu. Âm ầm. Trong hư không lúc này bỗng nhiên xuất hiện sấm rền, khí cơ khuấy động, âm khí sinh biến, những cái giọt nước mưa lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc liền mưa như là trút nước, không bao lâu sau đã tạo thành một cái con sóng dài. Theo ta nhớ không lầm thì 500 năm trước Sở Hùng còn là một cái vị quỷ tướng, dù rằng hắn được chiêu vương truyền thụ diệu pháp, nhưng thời gian tiến dài không đủ lâu, sợ là sẽ không đủ thực lực đâu. Mà ngũ so thì ngược lại nha, người này đã chứng được quỷ vương vào 2000 năm trước, tích lũy thâm hậu lắm, quỷ thể cũng rất bất phàm, cùng giai khó có địch thủ à. Hai quỷ tranh phong, phần thắng của ngũ so sẽ là lớn hơn rồi. Những lời xì xào bàn tán ở đây không thể giấu được nhận biết của Mặc Cầu. Bất quá hắn không quan sát hai cái quỷ đối chiến, mà lại nhìn về phía sứ thần mà chiêu vương phái tới, còn có cái vị phó điện chủ của tổ đình kia. Sứ thần chiêu vương thì tỏ ra nhàn nhã, dường như không thèm để ý đến sự sống chết của vương tử nhà mình, hoặc là bọn hắn không nghĩ là Sở Hùng sẽ bại. Về phần những cái vị sứ thần của các vương hầu khác thì đều cảm thấy rất là phấn chấn, đối với bọn hắn thì ai thắng ai bại cũng đều giống như nhau. Mạc đạo chủ nè, một giọng nói thanh thí từ thần niệm truyền đến. Theo cái nhìn của đạo chủ thì ngũ so có thể đánh bại được Sở Hùng hay không? Mà cậu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đệ nhất nữ quỷ của lỗ vương cảnh, U Nguyệt quỷ vương cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt đẹp còn mang theo ý tò mò. Hắn đã quá quen với cái loại ánh mắt này rồi, đối tại quỷ vật trong âm phủ mà nói, người sống trên dương thế, hơn nữa còn là một vị nguyên anh chân nhân, có thể nói là vật cực kỳ quý hiếm, không có quỷ nào không cảm thấy hiếu kỳ cả. U Nguyệt đạo hữu cần gì phải hỏi câu này? Mà cầu lạnh nhạt mở miệng. Sợ là ngay cả lỗ vương cũng không muốn để cho ngũ so thật sự đánh bại đối thủ à? À, cái này... U Nguyệt hơi nhíu mày. Mạc đạo chủ cho rằng vương gia chỉ muốn ngũ so thăm dò thực lực của đối phương, hay là muốn hao mòn lực lượng của Sở Hùng? Nếu như có thể cho đối thủ một cái bài học thì là tốt nhất rồi. Mạc cầu tiếp lời. Hi hi hi, Minh Nguyệt hé miệng cười khả. Mạc đạo chủ pháp nhãn à, bất quá sợ là đạo chủ đã xem thường ngũ so rồi. Vương gia cũng không thể nào để cho hắn đi chịu chết đơn giản như vậy đâu. Mặc dù trong cái cuộc giao đấu lần này, song phương đều sẽ áp chế thực lực, không để xảy ra nhân mạng, nhưng đối với quỷ vương mà nói, cái việc áp chế cảnh giới chẳng khác nào là đi chịu chết cả. Thật sao? Ma cầu từ chối cho ý kiến, nhìn về phía chiến cuộc. Bành! Người đồng thủ đầu tiên vẫn là Sở Hùng. Hắn ta lao nhanh về phía trước, quỷ thể bành trướng giữa không trung, trong nháy mắt đã cao lên trăm trượng, cơ bắp toàn thân giống như là những hòn đá được dính chặt trên núi. Nắm đấm nhẹ nhàng vung ra phía trước, liền đánh vỡ không khí, làm cho không khí liên tục nổ tung. Từng cái cơn khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt trần cũng đang quét sang hai bên. Không giống với trước đây, khi Sở Hùng thể hiện ra thực lực của bản thân thì bầy quỷ ở hiện trường liền biến sắc. Ngay cả quỷ vương trung giai cũng lộ ra một cái vẻ ngưng trọng rồi. Hai, uy áp tới gần, hai mắt của Ngũ So co rụt lại, thân thể cũng là bành trướng. Eo, sườn, sau lưng mọc ra ba cái cánh. Quỷ thể trăm trượng có năm cánh tay, giống như là một con nhện mọc tay ở dưới bụng, lại giống như một cái cây trụ lớn chống trời. Mỗi một cái tay đều ấn chứa lực lượng kinh khủng. Ánh mắt của Mặt Cầu khẽ động. Khó trách cái tôn quỷ vật này tên là Ngũ So, thì ra là có năm cái tay. Vậy quỷ khí của kẻ này là Quỷ So à? Năm cái cây cương so màu đen dài chừng vài trăm mét đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của Ngũ So. Cương so lấp lé u quang xẹt qua những cái đường vòng cung trong màn mưa. Bạch vù vù, chỉ một thoáng, so ảnh cơ hồ bao trùm một phương, sát cơ lăng lệ tràn ngập trăm dặm. May mắn là nơi đây có Lỗ Vương phủ, khí cơ vô hình đã lặng yên nuốt hết sát cơ rồi. Nếu không, trong phạm vi này quỷ vật bất nhập quỷ tướng đều sẽ là bỏ mạng. Bành! Tiếng vang truyền đến, hai cái tôn quỷ vật to lớn va chạm giữa không trung. Một cái thanh trường đao màu máu có tạo hình quỷ dị xuất hiện trong tay của Sở Hồng. Thanh huyết đao này uốn lượn như là vết máu chảy xuôi, đang không ngừng vặn vẹo. Màu sắc trên thân đao càng khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi thấu xương, quíu cả dụm, làm cho người ta không rét mà run. Ngay cả Mặt Cầu khi nhìn thấy cái thanh huyết đao này thì nhục thân cũng đột nhiên kéo căng, vô số phù văn hộ thân từ bên trong cơ thể bay ra ngoài. Mà Ngũ So thì khóe mắt cuồng loạn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy lực lượng trên người đang bị cái thanh huyết đao này hút đi, thoáng chốc đã là bị áp chế rồi. Phải hồn đau cầu ẩu, Ngũ So cẩn thận! Bầy quỷ kinh hãi vãi cái linh hồn, sắc mặt đại biến liên tục, chỉ có sứ thần Chiêu Vương là đang cười lạnh mà thôi. Ngừng tay! Đế Vô Lệ cũng buồn bực quát lên một tiếng, một cái luồng áp lực mênh mông đột nhiên xuất hiện rồi bao trùm Sở Hùng. Hắn cưỡng ép nhúng tay vào cái cuộc giao đấu này. Ở bên trong Lỗ Vương phủ này, Đế Vô Lệ được Lỗ Vương truyền thừa gia trì, luận về tu vi và thực lực đều có thể bất phân thắng bại với quỷ vương hậu kỳ. Cho dù khí tức có vẻ hơi tán loạn, nhưng cũng không phải là một tôn quỷ vương sơ giai có thể chống cự đâu. Đối mặt với uy áp của Đế Vô Lệ, nhìn thấy Ngũ So đang đi còn dễ dụa, Sở Hùng hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, huyết đao xoay tròn như là mặt gương. Bạch! Trong hư không, sáu luồng khí cơ quỷ dị xuất hiện. Một cái là bàn bay ra, không chỉ ngăn cản uy áp mà Đế Vô Lệ giáng tới, còn cuốn luôn cả Ngũ So đang muốn chạy trốn vào bên trong. Hả? Lục đạo pháp ấn nguy rồi! Bầy quỷ bên trong Lỗ Vương cảnh nội đều là đồng thời lao lên, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Quỷ thể mạnh mẽ của Ngũ So bị huyết đau và la bàn hao mòn rồi nhanh chóng tan rã, trong nháy mắt chỉ còn sót lại có một sợi âm hồn. Ma Cầu lộ ra một cái vẻ động dung. Bất luận là huyết đau hay là lục đạo la bàn đều làm cho trong lòng của hắn ta nảy sinh báo động. Sự quỷ dị của huyết đau thì tạm thời không cần bàn tới rồi. Cái lục đạo la bàn kia rõ ràng là một cái pháp môn cực kỳ khủng bố, vả lại còn đã phá nhị quan. Mà tu vi của hắn ta thì... Muốn chết! Một luồng khí tức khủng bố từ cái đó không xa dâng lên rồi lao thẳng về phía của Sở Hùng. Hư ảnh còn ở giữa không trung, một chiếc xe ngựa cỡ lớn được dựng từ bạch cốt đột nhiên xuất hiện. Bánh xe nhanh chóng nghiền ép về phía Sở Hùng. Chiếc xe kia cao chừng trăm trượng, ép vỡ cả thiên địa khí cơ, ngay cả hư không cũng trở nên giống như là đường bằng mà bốc lên bụi mù cuồn cuộn. Một đường đi tới còn phát ra những cái tiếng động làm cho da đầu của người ta run rẩy. Sa Băng quỷ vương, quỷ vương trung giai. Ngô, đôi mắt đẹp của U Nguyệt quỷ vương lấp lá. Nghe nói Sa Băng và Ngũ So có quan hệ mật thiết, xem ra chuyện này là thật, không ngờ hắn cũng sẽ động thủ. Anh, trong lúc nói chuyện, Sa Băng quỷ vương đã đụng vào lục đạo la bàn, hư không lập tức vặn vẹo, nhận biết cũng bị che đậy, chỉ có hỗn loạn đập vào mi mắt mà thôi. Hai cái tung quỷ vương đối đầu trực diện, một kẻ tu vi cao thâm mặt đất, một kẻ tay cầm trọng bảo, người mang bí pháp, chém giết đến kinh thiên động địa, cũng làm cho bầy quỷ không ngừng lui lại. Sở Hùng ngửa mặt lên trời cười dài, điên cuồng vung vẩy cái thanh phệ hồn huyết đao trong tay. Lục đạo la bàn thì lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt khoái chí. Thống khoái quá, liền nên là như vậy đi. Dù phải đối mặt với một vị quỷ vương trung giai, nhưng mà hắn ta lại không hề sợ hãi, thậm chí nhìn vào tình huống này thì còn là thành thạo điêu luyện. Hồ sổ! Sa băng quỷ vương hóa thành bánh xe nghiền ép giữa không trung, làm cho phạm vi hơn là 10 dặm này đều hóa thành sa băng địa ngục trong truyền thuyết. Miệng còn gặp thét: đừng có cản trở, hôm nay lão phu liền khiến cho ngươi có đến mà không có về. Thật sao? Sở Hùng cười lạnh nhau mắt lại. Lão quỷ chỉ sợ là ngươi không có cái bản sự này. Mở cho ta! Sở Hùng một chân đạp đất, cơ bắp toàn thân đột nhiên nhảy lên. Một cái luồng khí cơ mênh mông vượt xa trước đây từ trên người của hắn ta phun trào ra ngoài. Huyết đao đại thịnh, lục đạo la bàn còn điên cuồng huyết trương ra. Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Pháp môn mà Sở Hùng thi triển có chút giống với thập đại hạng, bất quá thực lực của đối phương lại không phải là hoàn toàn dựa vào thúc ra. Không ổn, hắn là quỷ vương trung giai. Sao bằng quỷ vương, cẩn thận. Cảm nhận được khí tức đột biến, bầy quỷ bên trong lỗ vương cảnh nội đều biến sắc, trong miệng nhau nhau la lên. Bất quá cuộc chiến giữa hai cái vị quỷ vương trung giai không phải là thứ mà bọn chúng có thể nhúng tay vào. Cho dù là cái kẻ mạnh như lỗ vương đế vô lệ, đối mặt với cái loại tình huống khí cơ đang xen như lúc này cũng chỉ là siết chặt hai tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cảnh giới quỷ vương hậu kỳ của hắn cũng không phải là dựa vào bản thân tu luyện mà thành, đế vô lệ còn không thể chưởng khống lực lượng của bản thân mình một cách tùy tâm sử dụng. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, chưa chắc có thể tách hai quỷ này ra, ngược lại còn có khả năng làm cho sa băng quỷ bị thương. Chỉ nghe Sở Hùng lúc này lại là cười to. Lão quỷ có bản lĩnh, đừng có né tránh nữa, ra đây đối mặt với Sở Mổ. Hay là lỗ vương cảnh nội thực sự không có quỷ sao? Sợ là người đã sống vô dụng mấy ngàn năm rồi. Sở Hùng vung vẩy trường đao cuốn lên lục đạo la bàn, điên cuồng gào thét, giọng điệu khinh thường, từng bước đuổi sát đối thủ đang muốn đào thoát kia. Tiểu bối, người lẫn quỷ quá mức rồi. Mấy ngàn năm nay, sa băng quỷ vương đều chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Điều này làm cho hai mắt của lão ta trừng to, hốc mắt xuất hiện tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng rồi đánh tới. Nhận lấy cái chết đi! Đến hay lắm! Hai mắt của Sở Hùng sáng lên, cơ thể lấp lé u quang, rồi đánh thẳng về phía của đối phương. Anh! Tiếng nổ tung vang trời, truyền khắp ngàn dặm. Ở trung tâm xuất hiện một cái hố to lớn. Hai cái tôn quỷ vật toàn thân máu đen đang là ở hai bên của hố liều mạng thở hổn hển. Hô hô hô, hô xích hô xích. Hát hát. Sở Hùng một tay cầm đao, một tay chống đỡ thân thể, cưỡng ép nhếch miệng lên cười nói. Lão già, không tệ lắm, vậy mà có thể ép ta đến tình trạng này, lão cũng thật sự không tầm thường à. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không bằng ta. Ngươi! Đối diện, quỷ thể của sa băng quỷ vương run rẩy, duỗi tay về phía trước. Run rẩy chỉ vào Sở Hùng, há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ phun ra được một cái ngụm máu đen, rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Sa băng quỷ vương! Quỷ ị, màu tới chẩn trị! Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, vô số quỷ vật hối hả chạy ngược chạy xuôi. Nhất sa băng quỷ vương chạy về phía y quan ở bên cạnh của vương phủ. Sắc mặt của đế vô lệ băng lãnh, cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hùng, không rên một tiếng. Hắn đang suy nghĩ, hay là hôm nay mình vứt luôn cả da mặt, tự mình hạ tràng giết chết cái con quỷ này để giải cơn giận ở trong lòng. Ngươi nhìn cái gì? Đúng lúc này, cái tên Sở Hùng kia đã khôi phục được một chút khí lực, đang lặng lẽ liếc Sớm Mặt Cầu. Con mẹ nhà ngươi, một cái tên nhân tộc mà lại dám trà trộn ở đây, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Có bản lĩnh thì con bà cha nhà ngươi xuống đi so tài. Đế vô lệ nghe vậy thì nhíu mày, lặng lẽ kiềm chế sát cơ trong lòng. Con mẹ nhà ngươi liên quan gì tới ta chứ hả? Mà cầu nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống rồi. Đương nhiên là hắn sẽ không xem cái lời khiêu khích của đối phương là hành vi nhất thời xúc động. Kỳ thực, từ khi sứ thần của Chiêu Vương đến đây thì ánh mắt của Sở Hùng đã nhiều lần liếc về phía hắn rồi. Hơn nữa còn không phải là ánh mắt hiếu kỳ, mà là mang theo địch ý, thậm chí là sát cơ. Như thế nào, cái thằng nhân tộc cùi bắp? Thấy mà cầu không có lên tiếng, Sở Hùng khinh thường hừ lạnh. Không nói lời nào, chẳng lẽ là sợ sống ra quần rồi sao? Thật không biết người tới từ chỗ nào, nếu như để cho ta tìm được con đường tiến về Dương Thế, ta nhất định sẽ mang theo quỷ binh sáng bằng sạch cái nơi đó của ngươi. Ấy chà chà, dữ vậy sao? Mã Cầu cười nhẹ một tiếng, không thể không nói Sở Hùng có một cái loại bản lĩnh có thể làm cho người ta nổi giận từ tận đáy lòng à, cũng có thể là một cái loại thiên phú đặc thù của quỷ thể. Nhưng mà Mã Cầu lại không hề nổi giận. Mạc đạo chủ, Đế Vô Lệ nhìn sang rồi chậm rãi mở miệng. Nếu như chư vương chi tử đã khăng khăng gọi mời, đạo chủ không ngại xuất thủ một lần, cũng để cho những quỷ vật khác biết là toàn chân đạo không phải là dễ bị bất nạt à. Ta liền sợ hắn không dám kìa. Sở Hùng nhếch miệng ngẩng đầu ra hiệu với Mạc Cầu. Nhân đạo cùi mẻ, cứ việc yên tâm đi. Nể mặt của lỗ vương thân nhiệm, anh đây sẽ luôn cho người một cái mạng cùi. Nói xong còn thè cái lưỡi dài đỏ chót ra liếm liếm khóe miệng. Đạo chủ nè. Đế Vô Lệ hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo cái ý hỏi thăm. Những tôn quỷ vật khác cũng nhao nhao nhìn sang, bao gồm cả U Nguyệt quỷ vương. Rất nhiều ánh mắt đều dừng lại trên thân của Mạc Cầu. Vân Vương Phi đang ngồi ngay ngắn trên tiên vương di tọa cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng. Đối với một cái người sống duy nhất trên dương thế, còn từng là toàn chân đạo chủ mà lỗ vương hạ lệnh thảo phạt, thái độ của bầy quỷ đều là khác nhau. Có cái không thèm chú ý, có cái chống đối, rất ít cả mang theo thiện ý mà thôi. Chẳng qua chung quy, hắn vẫn là cái vị hảo hữu mà lỗ vương tân nhiệm Đế Vô Lệ mời tới. Cho dù là trong lòng bọn chúng có không phục thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bây giờ nhân cơ hội Sở Hùng khiêu khích, đại bộ phận quỷ vật đều đang ngóng trông mà cầu sức thủ rồi. Hắn và Sở Hùng bất luận ai thắng ai bại cũng đều là chuyện tốt cả. Hey, thôi được rồi, ta đã không muốn chiếm spotlight mà các vị còn như vậy. Bị bầy quỷ nhìn chằm chằm, mà cầu mặt không biểu tình, chậm rãi gật đầu, đứng lên nói. Nếu như cháu trai nhà ngươi đã có nhã hứng như vậy rồi, Mạc Mẫu lại tiếp tục từ chối thì há chẳng phải là không biết điều sao? Vậy thì bả vô đây mà nút. Mã Cầu đứng từ xa chắp tay, thân thể đột ngột biến mất đi rồi lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của Sở Hùng không xa. Bầy quỷ ở đây đều không thấy hắn di chuyển như thế nào. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 178 của bộ truyện dài kỳ Mã Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 179 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.